ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ. Tình kỳ 10 vạn trảm Diêm La. Lúc này, Sở Bắc mới phát hiện, cái này phán quan, cùng ban đầu tự mình nhìn thấy phán quan, trên thực tế, là khác biệt, đây là có chuyện gì? Sở Bắc phủi phán quan một nhãn, phán quan bình tĩnh nhìn một nhãn cái kia phán quan, mở miệng nói ra, là ta tà niệm, tại địa phủ tu hành những năm nay, thấy qua quá nhiều người chết quỷ hồn, ta hiểu được rất nhiều, tới một mức độ nào đó, cũng được tăng lên, tâm tính biến hóa, để cho ta tà niệm biến mất, mà những thứ này biến mất tà niệm, cũng liền huyễn hóa thành cái này phán quan, nguyên lai là dạng này. Sở Bắc nhẹ gật đầu, ngươi nói bậy, ta mới là địa phủ phán quan, mà ngươi, chỉ là một cái không có năng lực phế vật thôi. Phán quan không tiếp tục nghe bên kia phán quan ngôn luận, mà là hướng về phía Sở Bắc nói ra, chủ nhân, chờ ta thu tên nghiệp chướng này, liền có thể rời đi. Ai biết, Sở Bắc trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói ra, đã sự tình đều đã làm rõ ràng. Giữ lại hắn xác thực cũng vô ích, vẫn là để ta tới đi. Sau một khắc, Sở Bắc thân hình biến mất, chờ đến thân hình của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới màu đen phán quan sau lưng. Trong tay hắn kim quang chớp động, hướng thẳng đến màu đen phán quan sau lưng đánh giết tới. Màu đen phán quan quá sợ hãi, sau lưng phán quan bút lập tức bị móc ra, chặn lại lần này xung kích. Phán quan bút cùng Sở Bắc tay va chạm, màu đen cùng kim quang va chạm, phán quan bút trên thân quấn quanh đầy màu đen sát khí. Cùng lúc đó, cái kia vô số sát khí cũng bắt đầu hướng phía phán quan bút phía trên dũng mãnh lao tới. Nhưng là, lần này, những cái kia sát khí mặc dù vờn quanh, lại căn bản là không có cách xâm nhập Sở Bắc thân thể. Sở Bắc trong tay kim quang bỗng nhiên lấp lóe, sau đó một cỗ cường đại đắc lực lượng trực tiếp đem màu đen phán quan đánh bay. Sở Bắc không do dự, tiếp lấy nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, Tu La đao ra trực tiếp chui vào màu đen phán quan ngực. Màu đen phán quan một tiếng hét thảm, lập tức huyễn hóa thành một đạo màu đen sát khí, nghĩ phải thoát đi. Nhưng mà lúc này chân chính phán quan xuất hiện, trong tay cầm một cái hồ lô đồng dạng đồ vật, đem cái kia sát khí trực tiếp hấp thu vào trong hồ lô. Phán quan nói ra, đây là tử kim hồ lô, là một loại bảo vật, hấp thu vào nơi này, liền sẽ không có vấn đề. Đón lấy, âm binh phủ bên trong sát khí bắt đầu cấp tốc hướng phía tử kim hồ lô bên trong bay đi. Rất nhanh, sát khí liền toàn bộ đều biến mất. Sở Bắc nhìn về phía phán quan nói, phán quan có thể từng biết nơi này có một cái thần minh. Phán quan nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Thần minh, Sở Bắc nói ra, đúng vậy, nơi này xuất hiện một cái thần minh khí tức. Thần minh, địa phủ theo lý thuyết đều là quỷ mị, là không có thần minh khí tức. Sở Bắc rất kiên định nói ra, căn cứ Hạo Thiên khuyển chỉ thị, vị trí của đối phương chính là chỗ này. Nơi này, khẳng định có lấy một cái thần minh tồn tại. Phán quan cũng có thể nghĩ một hồi. Địa phủ, phải chăng tới qua thần minh? Phán quan cẩn thận về suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, thần minh rất ít lại tới đây. Bất quá, bỗng nhiên, phán quan giống là nghĩ đến cái gì? Nếu như muốn nói lại tới đây thần minh, có lẽ thật sự có một cái. Nhưng là, gia hỏa này cũng không dễ chọc. Sở Bắc hứng thú, đó là ai? Phán quan nghiêm túc nói ra, Hoa Quốc mạnh nhất thần minh, đấu chiến thắng Phật Tâm Ma Tề Thiên Đại Thánh. Sở Bắc chấn kinh, hắn đã từng nghĩ tới Nhị Lang thần gia, vì sao Linh Sơn không có Tề Thiên Đại Thánh? Hắn coi là Tề Thiên Đại Thánh chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật tồn tại. Lúc trước kia là một cái từ trong khe đá mặt đụng tới hầu tử, nhưng mà cái này hầu tử lại trời sinh thần thông, ủng có sức mạnh rất lớn. Tại hắn còn rất ngang bướng thời điểm, hắn đã từng cùng Thiên Đình đối nghịch, sau đó xâm nhập địa phủ, xé bỏ Sinh Tử Phổ, tạo thành rất lớn chuyện nhân gian, cho nên về sau tại đi về phía tây trên đường chém tới tâm ma của mình, lúc này mới đi đến chính đồ. Nói lên đến, cũng coi là một cái tội nhân. Phán quan cười nói, tựa hồ đối với lấy cái kia Tề Thiên Đại Thánh có hứng thú rất lớn. Về sau cái kia hầu tử khứ trừ ma niệm, đi hướng Tây Thiên, vào tay chân kinh, liền tu thành chính quả, cuối cùng trở thành một tôn thần. Sở Bắc lẳng lặng nghe phán quan giảng thuật, nhưng trong lòng mười phần kích động. Khó trách Hạo Thiên Khuyển như thế kích động, không nghĩ tới đối diện lại là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Sở Bắc làm sao lại không biết Tôn Ngộ Không là ai? Đây chính là một người có thể đối kháng toàn bộ Thiên Đình thần minh, thực lực càng là vô cùng cường đại. Tự mình lần này khả năng nhặt được bảo, hắn mở miệng hỏi, phán quan biết hắn ở đâu sao? Phán quan lắc đầu, ta cũng không biết cái kia hầu tử ở nơi nào, nhưng là đã Sở Nhân Vương đạt được tin tức của hắn, phải cùng cái kia hầu tử hữu duyên, có lẽ Sở Nhân Vương có thể gặp đến đi. Bất quá cái kia hầu tử cũng không phải một cái tốt phục vụ chủ, Sở Nhân Vương nhất định phải cẩn thận. Hắn trời sinh tính ngang bướng, thuộc về một điểm liền nổ tính cách. Sở Bắc nhẹ gật đầu. Phán quan khom người nói, cái kia tiểu nhân liền xin cáo từ trước. Nói xong, phán quan rời đi. Sở Bắc cũng không có đi, nó đi vào tự mình thần cung, chuẩn bị đi hỏi một chút Hạo Thiên Khuyển. Thần cung bên trong, Hạo Thiên Khuyển tựa hồ càng thêm kích động. Xuất hiện, xuất hiện, ngay ở chỗ này. Sở Bắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng là ở thời điểm này, ngoại giới tựa hồ có đồ vật gì đang động thân thể của mình. Sở Bắc tiến vào thần cung thời điểm, tự mình tại ngoại giới thân thể là đứng im trạng thái, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Lúc này, ngoại giới bên trong, Sở Bắc đứng im thân thể trước mặt, xuất hiện một cái hầu tử. Cái này hầu tử cũng không cao lớn, còn có vẻ hơi nhỏ gầy, đang đem chơi lấy Sở Bắc tóc. Sở Bắc lập tức từ thần cung bên trong trở về, mở mắt ra, một cái hầu tử hình dạng ánh vào trong mắt của mình. Nhưng là cái này hầu tử hình dạng cũng không phải là loại kia một nhìn mười phần ngang bướng dáng vẻ. Tương phản, cái này hầu tử trong mắt mang theo vài phần trí tuệ quang mang. Sở Bắc lập tức trong lòng vui mừng, xem ra cái này hầu tử chính là Tề Thiên Đại Thánh. Nhân loại, ngươi tới đây địa phủ làm gì? Sở Bắc sửng sốt một chút, cái này hầu tử thái độ rất hòa thuận, không giống như là phán quan miêu tả như thế, không tốt tiếp xúc. Hắn lập tức trả lời, ta chính là tới tìm ngươi. Tìm ta? Hầu tử nghiêng một cái đầu, sau đó kéo tới một bên. Tìm ta làm gì? Ta muốn cho ngươi giúp ta đánh mấy cái thần. Đương nhiên, cũng không phải là cưỡng bách. Hầu tử sửng sốt một chút, theo sau nói ra, không có đi hay không? Ta trên thế gian nhàn tản đã quen, chịu không được quản thúc. Sở Bắc cũng không kinh hãi. Tại trong ấn tượng của hắn, Tề Thiên Đại Thánh cũng không phải cái tính tình này. Hắn mở miệng nói ra, ta biết Đại Thánh hướng tới tự do, nhưng là lần này, ta là vì ngàn vạn bách tính. Ồ, hầu tử tựa hồ nhấc lên mấy phần hứng thú, ngoẹo đầu nhìn Sở Bắc. Sở Bắc mặt không đổi sắc nói ra, hiện tại Hoa Quốc cảnh nội, phương Tây Linh Sơn ngo ngoe muốn động. Hoa Quốc mặc dù có Trường Thành cùng Trốn Đào Nguyên tồn tại, nhưng là trên thực tế, tình huống cũng không thể lạc quan. Ta không biết ta có hay không có thể giữ vững Hoa Quốc hết thảy, nhưng là nếu có Đại Thánh trợ giúp, Hoa Quốc lại nhiều hơn một phần bảo vệ lực lượng. Nói phương Tây Linh Sơn, Đại Thánh thần sắc biến hóa. Sở Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được, hầu tử thân sắc trở nên có mấy phần chăm chú, ngữ khí cũng biến hóa mấy phần. Những cái kia Tây Sơn Phật Đà vẫn là chết cũng không hối cải sao? Sở Bắc nhẹ gật đầu. Ai biết, hầu tử lại cười, thế nhân đều cho rằng ta đại náo thiên cung, xâm nhập Linh Sơn là ta trời sinh tính ngang bướng, nhưng là bọn hắn không biết là cái kia Linh Sơn chư vị Phật Đà kỳ thật mới là lớn nhất độc hại. Ta không phải ma niệm, cái kia đấu chiến thắng Phật mới là. Nói xong, hầu tử bỗng nhiên nhìn về phía Sở Bắc, mở miệng nói ra, ta có thể đi theo ngươi, nhưng là, ta có một điều thỉnh cầu, cần phải chu sát đấu chiến thắng Phật. Sở Bắc trong lòng vui mừng, gật đầu đáp, kia là tự nhiên. Sau đó, hầu tử lại cười ha ha một tiếng, ta có thể tiến vào ngươi thần cung chơi đùa không? Sở Bắc nhẹ gật đầu, mà ở thời điểm này, hầu tử lại hỏi, ngươi thần cung bên trong, có bàn đào cây sao? Sở Bắc sửng sốt một chút, xấu hổ, không có, được rồi, chính ta mang chút bàn đào đi qua đi. Sở Bắc không nói gì, chỉ là ở trong lòng cảm thán nói, quả nhiên, đại thánh còn là có rất lớn chơi hào hứng, đây có lẽ là hắn thu phục đơn giản nhất thần linh. Bất quá, đã tới âm phủ, không cho lão bằng hữu chào hỏi sao có thể đi. Hắn nói qua, lần tiếp theo gặp lại U Đô thần chủ, liền là đối phương quy thiên ngày. Sở Bắc giao thị U Đô thành phương hướng, ánh mắt lạnh lùng, ngươi chính là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta U Đô minh thành? U Đô thành thủ hộ có được thần hỏa cảnh chiến lực. Bất quá vào lúc này Sở Bắc trong mắt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đại thánh, nhìn ngươi, Sở Bắc mang theo ôn hòa ý cười. Một giây sau, không trung rơi xuống 3 cây lông tơ. Hơn 10 người U Đô thủ vệ đều bị trói buộc bất động. Lớn mật tặc nhân, ngươi coi như bắt chúng ta, cũng khó thoát khỏi cái chết. Âm phủ thần chủ dưới chân, tất cả phản nghịch ngươi, đều sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chờ một chút, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi. Tại chúng thủ vệ trợn mắt hốc mồm dưới, Sở Bắc dồn khí đan điền, một quyền hướng về U Đô thành cửa đánh tới. Toàn bộ U Đô thành điên cuồng lắc lư. Trên cửa thành nghiễm nhưng đã xuất hiện một đạo cự đại khe. Ra ra ta, đánh chính là U Đô thần chủ. Tiểu tử, làm không tệ, ngược lại là có mấy phần tôn ra ra năm đó bộ dáng. Bên tai truyền đến đấu chiến thắng Phật khích. Lệ âm thanh, Sở Bắc khóe miệng hơi câu. Các vị đồng bào, tổ chức đến giải thả các ngươi. Nhìn thấy trong thành một đám thất kinh quỷ vật, hắn sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, bầy quỷ vật trong mắt ngắn ngủi mê mang một trận, rất nhanh khôi phục thanh minh. Ai cùng ngươi là đồng bào, làm thân thích tới đất trong phủ tới đúng không? Quỷ vật hung hãn, điên cuồng đối Sở Bắc phát động tiến công. Lần này, Sở Bắc không vui, một mặt phẫn nộ, một đám điêu dân, không phải đã nói rồi sao? Ta là tổ chức người, các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thắng Phật, nhị lang chân quân, theo ta xuất hành, đại náo U Minh. Vừa dứt lời, chỉ gặp một vàng một bạc hai đạo thần thánh thân ảnh hiển hóa bay thẳng cửu U địa ngục mà đi. Sở Bắc cũng cười lớn một tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ. Lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn trảm diêm la. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,